Thiên đạo đồ thư quán, chương 788, một lần say rượu nằm mơ thấy, 2. Khóc chuyện audio.com, ngươi là quái vật sao? Rốt cuộc, làm sao làm được, tái các chủ toàn thân cứng đờ. Hai mắt phát cuồng, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. Không cùng Tôn Cường đánh cược, nếu không, thua không chỉ là Trần trưởng lão, ngay cả hắn, cũng sẽ nghèo rớt mồng tơi. Chỉ còn lại có cái khố. Thật ra không chỉ bọn họ giống như động kinh, toàn bộ phòng đấu giá cũng đều ồ lên, ngay cả những người đang tiến hành bán đấu giá cũng không nhịn được dừng lại. Chim trên bức tranh bay lượn, không chỉ giới hạn ở trong phòng, còn theo cửa sổ đi tới phòng đấu giá, mỗi một con chim đỏ như lửa, giống như dáng mây lúc chạng vạng tối, soi sáng khắp nơi, hào quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng lóa mắt, đây là, cái gì, những con chim này là sinh linh hư ảo, là có người vẽ ra bức tranh thất cảnh, thi họa sư Lục Tinh, đây, đây, thật ra là vị tiền bối nào, bức tranh này nếu bán ra, tốn nhiều tiền nữa ta cũng nguyện ý, đúng vậy, ta cũng nguyện ý, nhìn thấy được chim bay khắp bầu trời, phòng đấu giá hiện ra cục diện mỹ lệ như vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người điên cuồng, lại hừng hực hưng phấn. Thi họa sư lợi hại nhất liên minh vạn quốc, cũng chỉ có tứ tinh đỉnh phong. Chỉ có trong truyền thuyết, 800 năm trước, Ngô Hiên Tử đạt tới ngũ tinh. Nhưng đáng tiếc, không lưu lại tác phẩm. Thoáng cái xuất hiện một bức tranh thi họa Lục Tinh sư mới làm ra được. Làm sao không khiến cho người ta hưng phấn? Đây, sẽ không lại là do vị trương sư kia mân mê đi ra chứ? Trần trưởng lão chủ trì bán đấu giá, thấy sân khấu trực tiếp bị vắng vẻ, lại không ai để ý tới hắn, không nhịn được nhìn về phía gian phòng có chim xuất hiện. Vừa nhìn tới, hắn nhướng mày, đây là phòng của các chủ, có thể thoáng cái làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn thật sự không nghĩ ra người nào khác. Chỉ sợ cũng chỉ có người thanh niên sâu không lường được kia. Bên ngoài rơi vào lửa nóng. Bên này Trương Huyền thu bút lông vào. Mỉm cười nhìn về phía Lạc Tần ở bên cạnh đang ngây người như phỗng. Không biết như vậy, có đáng giá 5.000 hay không? 5.000, giá trị tuyệt đối. Lúc này mới tỉnh táo lại. Lạc Tần liền vội vàng gật đầu. Bức tranh có chứa đề tên lục cảnh đỉnh phong. Là có thể giá trị 5.000 linh thạch, cái này thất cảnh, cho dù bán 1 vạn, sợ rằng cũng có người nguyện ý tiện tay viết mấy chữ. Khiến giá trị của bức tranh lập tức gấp 20 lần. Đây, nào chỉ là một chữ vạn kim, quả thực có thể nói một chữ 10 vạn kim, 100 vạn kim cũng không quá đáng. Khủng khiếp, không nhịn được hắn nhìn lại về phía trên bức tranh, muốn biết rốt cuộc là tên gì. Có thể khiến cho bộ dạng tác phẩm lục cảnh đỉnh phong. Đạt được thấy cảnh, vừa nhìn sang, thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã quỵ, chỉ thấy viết 7 chữ siêu siêu vẹo vẹo. 7 chữ này, không phải bất kỳ thể chữ nào. Thoạt nhìn dường như say rượu vừa tỉnh, trong lúc thần thái mơ hồ lưu lại. Tuy rằng nghiêng lệch, lại ẩn chứa mùi vị đặc biệt khác thường, cùng chim kỳ lạ trong bức tranh. Xen lẫn vào nhau ăn ý, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Không những không có kém hơn chút nào, còn có một loại cảm giác dung hòa hoàn mỹ. Giống như yên tĩnh, một lần say rượu nằm mộng thấy. Mộng lớn mới tỉnh, đây, đây là tên của bức tranh này. Chấm, Lạc Tần nắm tóc, người khác thấy con chim kỳ lạ trong bức tranh. Khẳng định sẽ nghi chính là, chim này tên gì, lai lịch ra sao, đồng thời lấy tên này. Người này thì hay rồi, trực tiếp viết say rượu mộng lớn mới tỉnh, ai biết tự nhiên, đúng, chẳng lẽ, Ngô Hiên Tử trong truyền thuyết, là uống say nằm mơ mới tỉnh lại vẽ bức tranh này. Thực sự như vậy, cũng quá khó có thể đoán được, hơn nữa, người này rốt cuộc làm thế nào biết được, lại làm sao biết được cặn kẽ, chính xác như vậy, không sai, bức tranh này là do Ngô Hiên Tử uống say vẽ. Tỉnh dậy, để lại tên này, Trương Huyền nói, nhưng, con chim này rốt cuộc là linh thú gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Không nghĩ tới còn có loại lai lịch này. Tái các chủ không nhịn được hỏi. Bức tranh này, trước đây thời điểm hắn xông vào Lưu Thương Khúc Thủy, cũng đã gặp qua, đã từng vì nó lật không biết bao nhiêu sách, cũng không tìm được đáp án. Nếu là tác phẩm của Ngô Hiên Tử, những con chim này chung quy nên có một cái tên. Bọn chúng, bọn chúng là chim bạch tích. Trương Huyền nói, chim bạch tích, không đúng, chim bạch tích cánh dài, mỏ tím, móng vàng, đầu đỏ, hơn nữa hình thể hơi béo. Những con chim này không những không có những đặc trưng này, còn lộ ra vẻ cao gầy. Lần này không chỉ Tái Các Chủ nhìn ra vấn đề, Triệu Phi Vũ ở một bên cũng không nhịn được mở miệng. Chim bạch tích là một loại linh thú cực kỳ thường gặp. Chủ yếu đặc trưng rất dễ dàng có thể nhận ra, những con chim kỳ lạ trước mắt này không có một chút tương đồng. Làm sao có thể là loài này? Nếu quả thật là loài này, không cần nói nàng, đám người Tái Các Chủ cũng khẳng định đã sớm nhận ra. Giám định ra tác phẩm, thời điểm Ngô Hiên Tử vẽ bức tranh này, uống say, vẽ nhầm bài tích điều, là thành cái dạng này. Trương Huyền giải thích, vẽ nhầm, mọi người đồng thời run rẩy loạn. Đường đường là thi họa sư ngũ tinh, vẽ nhầm bài tích điều bình thường nhất. Đúng vậy, hắn vẽ nhầm bức tranh này. Sau khi đề tên, lại cảm thấy hoang đường. Sau khi tỉnh rượu, cảm thấy một khi lưu truyền tất nhiên sẽ ảnh hưởng danh dự. Nhưng xé đi lại có chút đáng tiếc, giống như gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, vì vậy, trực tiếp xóa đi tên và lạc hoàn. Lúc này mới có tác phẩm không đầu không đuôi. Trương Huyền nói, trong chỗ thiếu hụt Thiên Đạo Đồ Thư Quán ghi chép, có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy được, hắn cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như không có chuyện hoang đường như thế, Ngô Hiên Tử chưa bao giờ lưu lại nét mực. Làm sao có thể lưu lại bản vẽ đẹp? Dám bảo các lại làm sao có thể nhận được tác phẩm bộ dạng như vậy? Cái này, ngươi cũng dám định ra được. Hàm răng Tái Các Chủ run lên, giống như là nhìn thấy được một quái vật không biết tên. Khách chương.